Tôi dập ngẩng đầu quan sát bốn phía. Nơi này nhìn giống như phòng sinh hoạt. Vị trí đồ đạc còn có chút tùy ý. Ghế sofa mềm mại, nệm đặt ngổn ngang ở bên trên. Thảm trắng xám mềm mại trải dưới bàn trà cùng sofa. Trên bàn có một ít đồ lặt vặt. Cái tivi trên tường đang tắt, có cảm giác thoải mái, biếng nhác. Rất nhiều chậu hoa cùng thực vật lớn được đặt khắp nơi ở trong phòng khách. Kỳ Bạch Tình lại nói, ngồi bên kia là Bình Hạo Diễm, khu vực bên đó có thể xem là nơi làm việc của em đấy. Có hơi bừa bộn một chút, nhưng không nên tùy ý đụng vào, rất dễ làm hư hỏng mớ thiết bị ấy. Nghe được lời này, tựa hồ đã từng có người làm hỏng rồi ư. Bây giờ Tô Dập cũng cảm thấy ngạc nhiên. Suy nghĩ một chút, Tô Dập dương mắt nhìn, cách bồn kệ thực vật là hai không gian hoàn toàn bất đồng. Bên kia không có mở đèn, trong sáng lờ mờ. Bây giờ một người chiếm cứ hơn phân nửa không gian chiếc bàn dài. Trên bàn, bày đầy những thứ không biết dùng để làm gì, còn có ánh sáng loè loé. Trước ba chiếc bàn, hình lớn đen ngòm mở đầy túi thức ăn vặt. Vài miếng khoai tây chiên cùng vụn bánh rơi đầy trên bàn, mùi thực phẩm lan tỏa khắp nơi. Phía sau cái bàn phát ra ánh sáng trắng yếu ớt. Một thiếu niên tuổi tác không lớn, có rúc trên chiếc ghế da màu đen mềm mại, chuyên chú nhìn PSP trong tay. Ánh sáng yếu ớt chiếu rọi lên mặt thiếu niên. Lúc nhóm Tô Dập tiến vào, thiếu niên cũng không ngẩng đầu lên, ngón tay thon gầy trắng nõn ấn nhanh tới mức làm người ta hoa mắt. Tô Dập nhận ra thiếu niên đó là người đứng bên cạnh Vũ Hạn Âm. Ánh mắt Tô Dập rơi xuống mặt đất bừa bộn, đầu ngón tay đặt lên khẽ cười cười. Bây giờ có chút muốn tiến tới tu dọn mọi thứ chỉnh tề. Cũng may là xúc động muốn đụng tới đồ đạc người khác của Tô Dập khá là yếu, nên rất nhanh đã có thể kiềm chế suy nghĩ này của mình. Sao lại không mở đèn? Nếu để đội trưởng hay anh Vu nhìn thấy. Kỳ Bạch Tình xoay người mở đèn. Bình Hào Diễm ồ lên một tiếng, xem như đáp lại. Đầu vẫn không ngẩng lên, âm thanh từ chiếc VSP trong tay vang lên không ngừng. Bọn họ sẽ trở lại ngay đấy. Nghiêm túc nhắc nhở một câu, không thèm để ý tới Bình Hạo Diễm có chút cứng ngắc. Sau đó, tốc độ ấn phím lại càng tăng vọt. Kỳ Bạch Tình dẫn Tô Dập đi lên đầu. Cầu thang xoắn ốc ở một góc đại sảnh, kế bên chiếc bàn hỗn loạn của Bình Hạo Diễm. Cầu thang mang đậm phong cách cổ điển. Trên lan can sắt màu đen, quấn đầy dây leo. Những chiếc lá cây xám đen cùng những hoa hoa chỉ chít bao phủ toàn bộ lan can, xoay tròn hướng thẳng lên lầu 2. Trong không gian nhỏ bên cạnh cầu thang xoắn ốc cũng chất chỉ chít chậu hoa lớn nhỏ. Trên bàn có rất nhiều lọ thủy tinh lớn nhỏ. Trên chiếc kệ gỗ ở bên cạnh có rất nhiều chén dĩa đi tách có hoa văn tinh xảo. Thập thoáng còn có thể nhìn thấy bên tường có một cánh cửa. Bên trong có lẽ là một gian phòng bếp nhỏ. Đứng trên cầu thang, Tô Dập đảo mắt nhìn một vòng phòng khách lầu 1. Thực vật ở nơi đây nhiều thật đấy. Cảm giác cứ đang đứng trong vườn hoa vậy. Chú ý tới tầm mắt Tô Dập, Kỳ Bạch Tình có chút ngượng ngùng nói. Rất nhiều hoa cỏ đúng không? Là chị với Phái Tuyết đặt đấy. Chị rất thích ở trong không gian có nhiều thực vật. Nhóm đội trưởng cũng chiều theo bọn chị. À, em đã từng gặp Phái Tuyết rồi. Chính là cô gái từng ăn sáng chung với chúng ta. Vừa lên lầu, Kỳ Bạch Tình vừa giới thiệu sơ lược. Ngành chúng ta tổng cộng có 8 người. Cơ bản thì em đều đã gặp cả rồi. Còn có 5 gì phụ trách quét dọn nấu cơm. Bất quá thỉnh thoảng, chị với Phái Tuyết cũng xuống bếp. Bước lên lầu 2, trên hành lang thật dài là ánh đèn lờ mờ. Cuối hành lang là một khoảng sân nhỏ. Kỳ Bạch Tình cười khẽ rồi nói. Trừ bỏ đội trưởng, 7 thành viên đều ở lầu 2. Chị ở căn phòng cuối cùng phía bên phải, ở ngay dưới lầu phòng em. Có chuyện gì cứ tới tìm chị. À đúng rồi, cạnh phòng chị là phòng của Phái Tuyết. Bình thường em không nên vào đó. Cô ấy không thích người khác tiến vào phòng mình. Nếu không, cô ấy sẽ nổi giận. Tô Dập gật gật đầu, theo Kỳ Bạch Tình tiếp tục lên lầu 3. Lên lầu 3, cô mở đèn hành lang rồi dẫn Tô Dập đến căn phòng cuối cùng bên phải, rồi mở cửa. Có thể là vì vừa mới được chỉnh sửa lại. Căn phòng rất đơn giản. Một chiếc giường lớn với tấm nệm còn chưa bóc lớp bọc. Một chiếc tủ quần áo bằng gỗ. Một kệ sách bằng gỗ có chứa cửa thủy tinh. Một bộ bàn ghế gỗ. Điều hòa treo trên tường cùng hai chậu trầu bà đặt ở trên bàn. Không gian trống vắng thiếu hơi người. Trong không khí còn vương lại mùi đồ dùng mới. Kỳ Bạch Tình bước nhanh tới trước cửa sổ, mở cửa sổ ra. Gió đêm có chút lành lạnh lập tức ùa vào phòng, thổi tung bay mái tóc xoăn dài của cô ấy. Cô ấy thoải mái hít sâu một hơi, tươi cười quay đầu nhìn Tô Dập, an tĩnh đứng ở cửa, đánh giá căn phòng này. Tối nay em ngủ tạm đi, sau này bổ sung thêm máy tính này nọ. Chị sẽ mang chăn đờ ra đệm, rồi là mấy cái thứ khác mới đến cho em. Cần thêm thứ gì cứ nói với chị. Tiếp đó, hai người quét dọn lại căn phòng, cùng lột bỏ lớp bọc trên nệm, bọc đưa ra giường mới. Thời tiết đầu hè vẫn chưa có oi bức, chỉ cần là có chăn ruột bông là được rồi. Kỳ Bạch Tình đặt gối và chăn lên giường, nhìn Tô Dập đang xếp chăn gối chỉnh tề rồi nói: Tu Hiền hình như có một bộ quần áo ngủ chưa dùng đến, nếu em không ngại thì chị lấy qua cho. Tô Dập kiên nhẫn vuốt thẳng nếp nhăn trên mặt gối, quay đầu nói: Em sao cũng được, chính là Tu Hiền. Kỳ Bạch Tình có chút bất ngờ: Em không biết Tu Hiền là ai à? Chính là người tóc vàng đấy, là nam nhân có mặt bầy bì ấy, cậu ấy gọi là Khương Tu Hiền. Tô Dập có chút suy tư gật đầu: Nam nhân ngày đó cùng Mao Thiên Tuyền tiến vào tên là gì? Đó là anh Vưu, Vưu Minh Thành. Nghệ Tu, Kỳ Bạch Tình, Vũ Hạn Âm, Thiêu Điền Bình Hạo Diễm, nam nhân mặt bầy bì Khương Tu Hiền, Tĩnh Lặng, Đỗ Phái Tuyết, anh khí bừng bừng, Mao Thiên Tuyền, lạnh lùng như đao Vưu Minh Thành. Tám người của đặc vụ bộ môn đã biết hết. Chỉ đi tìm Tu Hiền lấy đồ, phòng tắm cùng phòng vệ sinh ở ngoài hành lang. Tiểu Dập xem có cần gì nữa không. Tô Dập lắc đầu, quần áo ngủ rất nhanh được lấy tới. Cậu cầm bàn chải đánh răng, đi đánh răng cùng chiếc khăn lông mình từng dùng trước đó tiến vào phòng tắm. Cởi bỏ áo sơ mi trắng nhằn nhúm, Tô Dập nhìn cổ của mình trong chiếc gương, chỉ thấy dấu móng tay đen thui dữ tợn in rõ trên cổ, đối lập với làn da trắng nhợt tạo thành hình ảnh vô cùng ghê người. Đưa tay sờ dấu móng tay kia, cảm giác hít thở không thông, tựa hồ vẫn chưa rời đi. Đàm lồng ngực Tô Dập nhịn không được phập phồng, há to miệng hít sâu vài hơi rồi chậm chậm thở ra. Trước đó, cổ của cậu đã được bồi thuốc, hiện giờ đã hết sưng, chỉ cần chờ quỷ khí ám trên vết thương tiêu tán thì sẽ khỏi hẳn. Lại sờ lên ngực trái một chút, xúc cảm dưới lòng bàn tay là một mảnh da thịt, bóng loáng, thoạt nhìn không có gì bất đồng. Thế nhưng rõ ràng chỉ mới mấy tiếng trước, một viên đạn quang đã xuyên qua nơi này, bắn chết con quỷ ở sau lưng cậu. Bình tĩnh nhìn mình ở trong đó, nhớ lại hai cánh cửa bay vút về phía cậu trong hư không. Lần đầu tiên, cậu có chút tò mò về hai cánh cửa kia, tò mò rốt cuộc phía sau nó là gì, thông đến nơi đâu. Chờ Tô Dập cả người đầy hơi nước ngồi bên mép giường, thì chiếc đồng hồ điện tử mà Kỳ Bạch Tình đặt trên bàn đã hiện 10 giờ rưỡi. Di động của cậu cũng để lại trong nhà. Lúc được đưa tới đặc vụ bộ môn, trên người cậu không mang theo gì cả. Thế nhưng Tô Dập cũng không cần di động để tiêu khiển. Cậu tắt đèn, lặng lặng ngồi bên mép giường. Trong bóng tối, tâm tình hoàn toàn bình tĩnh. Gió đêm từ cửa sổ tràn vào trong phòng, mang theo tiếng cành lá đong đưa xào xạc. Trái tim bên ngực trái kiên định vững vàng nảy lên, từng chút một phát ra tiếng vang yếu ớt của sinh mệnh. Tô Dập đưa tay đặt lên ngực trái, cảm thụ chấn động yếu ớt dưới bắp thịt, nhắm mắt lại. Ánh sáng mơ hồ kỳ quái ở mí mắt biến hóa, hết thảy mọi thứ của thế giới dần dần rời xa. Trong bóng tối yên tĩnh, trừ cậu thì không còn gì cả. Đó là thế giới thuộc về riêng cậu, là nơi quay về của cậu. Không gian yên tĩnh, tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, hệt như gợn sóng vô hình chấn động không khí. Mí mắt Tô Dập run rẩy chậm chậm mở to ánh mắt đen sâu lắng. Ngoài cửa truyền tới âm thanh không rõ ràng lắm của Nghệ Tu. Đã ngủ chưa? Ánh mắt Tô Dập hơi sáng lên, đứng dậy ra mở cửa phòng. Nghệ Tu đứng bên ngoài. Tô Dập vừa mở cửa ra, anh liền ném một thứ gì đó vào lòng cậu. Tô Dập cúi đầu nhìn một cái, phát hiện là một lọ cao. Cầm lấy, bôi lên cổ đi, có thể nhanh khỏe lại đấy. Nghệ Tu lạnh nhạt nói, sau đó xoay người, đi tới phòng đối diện. Cầm lọ cao trong tay, Tô Dập nhìn ánh sáng sáng ngời trước mắt rồi hỏi. Anh đang tức giận à? Vì sao vậy? Bàn tay đang nắm cửa khựng lại một chút, yên lặng một lát, rồi quay đầu lại nhìn Tô Dập nói. Để phòng ngừa vạn nhất, tôi sẽ nói rõ ràng với cậu. Tôi hy vọng, nếu sau này làm nhiệm vụ, cậu tốt nhất nên thu lại thái độ tùy ý đó của mình. Có thể cậu cảm thấy mình chết cũng không sao cả. Thế nhưng, người khác thì sẽ cảm thấy có sao đấy. Đừng có liên lụy tới người khác. Nói xong, Nghệ Tùng mở cửa, vừa tiến vào trong, lập tức xoay người đóng sầm cửa lại. Không có tùy ý, nếu có thể sống, em đương nhiên muốn được sống mà. Trái tim Tô Dập siết chặt, thấp giọng thì thầm. Từ khe cửa đã khép lại được một nửa, ánh mắt sắc bén của Nghệ Tù nhào lại. Nói mấy lời như vậy mà còn cãi là không phải tùy ý ư. Một chút cầu sinh cũng không có, cậu thật sự muốn sống sao? Kẹt một tiếng cửa đóng lại, còn lại là bình tĩnh, tĩnh lặng tuyệt đối. Cúi đầu nhìn lọ cao màu xám trong tay, Tô Dập trầm mặc suy nghĩ vấn đề Nghệ Tù vừa nói. Cậu muốn sống sao? Cậu không biết. Tự hồ sống cũng được, mà chết cũng không quá khó tiếp nhận. Thế giới trắng đen này không có gì đáng giá để cậu lưu luyến cả. Có lẽ Trinh đã suy nghĩ cùng thái độ này làm cho Nghệ Tu tức giận chăng? Dù sao đối với những người khác thì sinh mạng là thứ rất quan trọng. Tô Dập nghĩ nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn cánh cửa đóng chặt ở phía đối diện. Thực ra thì khoảnh khắc giơ tay chỉ vào trái tim mình, cậu cũng không phải hoàn toàn không có tiếc nuối. Ánh sáng kia, ánh sáng mảng sắc thái bất đồng mà lần đầu tiên cậu nhìn thấy đã khắc sâu vào trong tim cậu. Tuy yếu ớt nhưng không thể xem thường. Tô Dập xoay người đóng cửa lại, lặng lặng bôi dược cao có mùi hương nhàn nhạt lên cổ. Sau đó nằm lên giường nhắm mắt. Bây giờ cùng trước kia không giống nhau, cho dù chỉ có một chút nhưng vẫn là không giống. Có thể nói vết thương trên cổ của cậu khá nghiêm trọng, nhưng có lẽ bôi thuốc sẽ nhanh khỏi thôi. Cho đến sáng sớm hôm sau, Tô Dập mở mắt trong tiếng chim hót véo von, nhìn trần nhà xa lạ ở trước mắt, có chút chưa tỉnh táo. Qua một hồi lâu, cậu đưa tay dụi dụi mắt. Dưới mí mắt, con ngươi tròn xoe có chút rung động. Vốn nghĩ rằng tối qua, cậu sẽ có một lần nữa mơ thấy hai cánh cửa kia. Kết quả, cảnh trong mơ không phải hai cánh cửa, mà là chuyện của ngày xưa. Khi đó, Tô Dập chỉ mới 6 tuổi, thường xuyên chạy tới gốc cây mà ông lão đang ngồi hóng mát, yên tĩnh ngồi đó cả buổi trưa, hoặc cầm lấy thứ gì đó im lặng mà chơi đùa. Bên người ông lão luôn an tĩnh, không nhìn thấy những thứ kỳ quái mà mọi người không thể thấy, nên tiểu Tô Dập bây giờ rất thích ngồi gần ông lão. Khi đó, ông lão không hề mở miệng nói câu nào với Tô Dập. Bọn họ vẫn luôn duy trì một loại ăn ý, khuôn mặt luôn gặp mặt ở dưới gốc cây đó, an tĩnh làm việc của mình, sau đó lại an tĩnh rời đi. Cho đến một ngày nọ, Tô Dập vô thức ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, Tô Dập phát hiện mình nằm trên giường trong một căn nhà cũ, vài ngón tay ấm áp đè lên mắt, mang theo lực độ rõ ràng. Cảm giác áp bách từ những ngón tay đó truyền tới, làm Tô Dập bất an giật giật mí mắt, phát hiện cậu tỉnh lại, những ngón tay kia khựng lại một chút, cuối cùng rời đi. Tô Dập mở mắt ra, liền nhìn thấy ông lão ngồi ở mép giường, biểu tình bình thản nghiêm túc, đôi mắt thầm trầm. Tỉnh rồi à? Mau trở về đi, thời gian không còn sớm nữa. Đó là câu nói đầu tiên của bọn họ, từ đó về sau trao đổi mới dần dần nhiều hơn. Khi đó ông lão định làm gì? Tô Dập mở to mắt đứng dậy, xếp chăn nệm chỉnh tề, vuốt thẳng ráp giường rồi đi ra ngoài rửa mặt. Cửa phòng tắm mở ra, có tiếng nước mơ hồ truyền ra. Tô Dập đi tới cửa liền thấy Nghệ Tu dính nước đầy mặt, bình tĩnh từ mặt gương nhìn cậu. Sau khi rửa mặt xong thì tới tìm tôi sẽ lập kế hoạch huấn luyện. Với thân thể gầy yếu này của cậu thì ngay cả nhóc Bình Hạo Diễm cũng không đánh lại được. Lúc làm nhiệm vụ, ít nhất phải tự bảo hộ bản thân, đừng để người khác phải phân tâm chiếu cố cho cậu. Chờ Tô Dập gật đầu biểu thị đã hiểu, Nghệ Tu liền sải bước đi xuống lầu. Chăm chú nhìn theo bóng dáng Nghệ Tu biến mất ở cầu thang, Tô Dập mới bước vào phòng tắm rửa mặt. Lúc ngẩng mặt lên nhìn mặt gương, Tô Dập phát hiện dấu móng tay in trên cổ đã tan hẳn. Dược cao kia quả nhìn rất hữu dụng. Hôm nay trời không mây, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, thiên địa tựa hồ được chiếu sáng thành một mảnh trắng xóa. Gió cũng mang theo hơi nóng, âm thanh rào rạt của cỏ cây làm thế gian lại càng tươi sáng hơn. Thay ra áo sơ mi trắng quần đen đã giặt khô, cô nén cảm giác không thích ứng với ánh nắng quá chói chang. Tô Dập đứng trong bóng tối từ cửa sổ quan sát bên ngoài. Diện tích khu đặc vụ bộ môn rất lớn, từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy phía sau hai tòa nhà còn có một vườn hoa được cắt tỉa tinh xảo. Xung quanh là một mảnh rừng thông nhỏ che chắn hết thảy bên ngoài. Đến gần tòa nhà thì còn có một ấm thủy tinh để trồng hoa. Mặt kính thủy tinh phản xạ ánh nắng mặt trời chói mắt. Cách nhà ấm không xa là một loạt nệm ngồi đặt ở dưới một gốc đại thụ. Cô gái gọi là Đỗ Phái Tuyết, mặc quần áo rộng rãi ngồi xếp bằng trên nệm, nhắm mắt tĩnh tâm, khí tức vẫn trầm tĩnh ôn hòa như lần đầu gặp mặt. Đột nhiên một tiếng ca êm ái kỳ ảo theo gió truyền tới. Tô Dập kéo rèm che đi ánh mặt trời chói mắt, cúi đầu nhìn một cái thì phát hiện Kỳ Bạch Tình mặc quần sọc ngồi trên ban công nhỏ ở lầu 2. Đôi chân dài xuyên qua khe hở lan can lay động tới lui, bàn tay vươn ra nghênh đón chú bướm nhỏ đang đập cánh lượn lờ. Gió nhẹ thổi phất qua làn tóc đen, ánh mặt trời cũng ôn nhu chiếu rọi lên người cô ấy. Con bướm có hoa văn hoa lệ trên đầu ngón tay Kỳ Bạch Tình khẽ đập cánh lượn lờ bay đi. Nhìn con bướm bay đi, Kỳ Bạch Tình không khỏi híp mắt mỉm cười. Ánh mắt của Tô Dập cũng theo con bướm kia rời xa. Bất quá, suy nghĩ lại đặt trên người Kỳ Bạch Tình. Đó là năng lực của chị ấy sao? Không bao lâu sau, Tô Dập xoay người xuống lầu, đi tới căn phòng khách nhỏ có một mặt tường đã thủy tinh trong suốt. Bên ngoài mặt kính là một vườn cây cỏ nhỏ. Ánh mặt trời xuyên qua đám cây cối, xám đen, ngừng tụ thành những chùm sáng chiếu rọi vào phòng, tạo thành hình ảnh đối ngược. Thế nhưng, trong quang cảnh trắng đen, có một sắc thái kỳ dị đặc biệt nổi bật. Bên cạnh tường thủy tinh, chiếc bàn tròn lớn trải khăn trắng lại một lần nữa bày đầy thức ăn, cả trung lẫn tây. Người tu ngồi cạnh bàn ăn ngấu nghiến. Trong chiếc đĩa lớn trước mặt đầy bánh mì, bánh bao, thịt cùng trứng. Tô Dậm thấy Mao Thiên Tuyền cùng Vương Minh Thành, mình chỉ mới gặp có một lần. Vũ Hạn Âm cùng Khương Hiền cũng có mặt, đang ngồi trên bàn ăn sáng, chính là không thấy Bình Hạo Diễm. Mao Thiên Tuyền đang đứng dậy gắp bánh bao, thấy Tô Dậm đi tới liền mỉm cười. Tô Dậm đúng không? Thành viên mới của ngành, mau tới ăn sáng này. Vương Minh Thành cầm dao nĩa cắt một miếng thịt bò bít tết, dưới đầy tuông trong dĩa. Chẳng qua khí thế lạnh lùng, cùng ánh mắt kiêng định, không chút dao động, làm người ta có cảm giác anh không phải đang cầm dao đĩa, mà là một lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng vào địch nhân. Ngẩng đầu liếc nhìn Tô Dậm một cái, ánh mắt kia hệt như lưỡi dao làm người ta rùng mình. Khương Tu Hiền đưa lưng về phía Tô Dậm, xoay người lại, mờ mịt quan sát Tô Dậm từ trên xuống dưới một phen, sau đó mỉm cười tươi rói rồi nói, mau tới đây, bằng không bữa sáng sẽ bị mọi người ăn sạch đấy. Tô Dậm đi tới vị trí cách mọi người xa nhất, cũng là chỗ đối diện với Nghệ Tu, ngồi xuống. Nhận lấy cây dĩa Mao Thiên Tuyền đưa qua, cậu bắt đầu an tĩnh mà ăn, chẳng qua thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn Nghệ Tu. Khương Tu Hiền ở bên cạnh nhíu mày, ánh mắt nhìn Tô Dậm có chút xăm soi. Rất nhanh, Kỳ Bạch Tình ca hát trên ban công cùng Độ Phái Tuyết mình tưởng dưới gốc cây cũng đã tới. Hai người ngồi xuống bàn, Vũ Hạn Âm lười biếng xiên một khúc lạp xưởng cùa cùa trên không trung. Mọi người đã tới cả rồi, Hạo Diễm vẫn chưa dậy à? Kỳ Bạch Tình rót cho Tô Dậm cùng Độ Phái Tuyết một ly cam ép, sau đó tự rót cho mình. Lục xuống em có gọi nó, chẳng chốc nữa nó sẽ xuống ngay đấy. Độ Phái Tuyết đang gắp xà lát xà lách cùng trái cây, thấy Tô Dậm thì gật đầu một cái. Xin chào, chị là Độ Phái Tuyết, sau này chính là đồng đội rồi. Tô Dậm nuốt một ngụm thức ăn trong miệng, ngẩng đầu nhìn biểu tình bình tĩnh của Độ Phái Tuyết, nhẹ giọng đáp. Xin chào, em là Tô Dậm. Ánh mắt của Đỗ Phái Tuyết tĩnh lặng như mặt hồ, hệt như khí chất trầm tĩnh thầm thúy của cô. Tô Dậm hơi trợn to mắt, cậu có cảm giác bên dưới mặt hồ tựa hồ như có thứ gì đó ẩn núp. Bất quá có hay không cũng không sao cả, cậu không có dục vọng tìm tòi nghiên cứu. Tô Dậm bình thản thu hồi tầm mắt, múc một chén cháo chậm chậm ăn. Em thật sự có thể thấy hình dáng của quỷ à? Dáng dấp của chúng thế nào? Nhìn Khương Tu Hiền đang cười hì hì, Tô Dậm nhẹ giọng nói. Dáng vẻ đủ cả, sau này em sẽ vẽ lại cho mọi người xem. Nghe vậy, Vương Minh Thành lạnh lùng không khỏi ngẩng đầu nhìn Tô Dập. Mao Thiên Tuyền cũng kinh ngạc nhìn qua, mỉm cười rồi vỗ tay. Thật không, như vậy nói không chừng có thể để Hạo Diễm lập một kho số liệu để sau này đối chiếu, cũng có thể bảo vệ được càng nhiều người hơn nữa. Bị mọi người nhìn chăm chú, Tô Dập có chút không thích ứng, cậu giật giật nhìn không được co rụt vào sát đường ghế. Vừa vặn lúc này thì Bình Hạo Diễm đem cái đầu bù xù, mặc quần áo ngủ chậm rãi tiến vào. Chẳng qua con mắt còn lim dim, mặt mũi thì bí xị, thoạt nhìn vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Vũ Hạn Âm nhìn cậu bé, cười híp mắt rồi hỏi. Tối qua ngủ có ngon không? Sao dáng vẻ của em tệ thế? Âm thanh của Vũ Hạn Âm rất ôn nhu, thế nhưng Bình Hạo Diễm lại giật thót, cười cười nói. Tối qua mũi nhiều quá. Vũ Hạn Âm nhíu mày cười hừ một tiếng, sông đường Bình Hạo Diễm lập tức ứa ra mồ hôi lạnh. Nghệ Tu ngẩng đầu lên khỏi dĩa thức ăn, nhàn nhạt mở miệng. Hạo Diễm, sau này em có thể cùng Tô Dập lập một kho số liệu, ít nhất phần nhược điểm của quỷ nhất định phải ghi chú rõ ràng. Bình Hạo Diễm sừng sốt, ánh mắt trợn to kích động nhào tới bên cạnh Tô Dập đang an tĩnh mà ăn. Anh biết nhược điểm của quỷ à? Mau nói cho em biết, chúng ta phải xử lý hết cái đám quỷ quái khốn kiếp kia. Động tác của Bình Hạo Diễm quá đột ngột, đột nhiên bị tiếp cận, Tô Dập sợ tới mức suýt nữa đã làm đổ chén cháo ra bàn. Cùng mày có Mao Thiên Tuyền ở bên cạnh, nhanh tay lẹ mắt chụp lấy cổ áo của Bình Hạo Diễm kéo ra xa. Đỗ Phái Tuyết ngồi bên cạnh Tô Dập thì vững vàng đỡ lấy chén cháo đầy đó vào trong một chút. Khương Tu Hiền chống cằm nhìn màn hỗn loạn bên này, cười hi hi rồi nói, đừng có nóng vội, cứ ăn sáng trước đi đã. Biểu tình của Bình Hạo Diễm lộ rõ cấp bách, ánh mắt lóe lục quang như sói đói. Tô Dập bị nhìn chằm chằm tới cứng đờ cả người. Đang định mở miệng, thì Nghệ Tu đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, giọng điệu có ý cảnh cáo. Ngồi yên, ăn sáng đi, chờ Tô Dập thu thập đồ đạc mang tới đây, rồi nói sau. Nghệ Tu vừa mở miệng, Bình Hào Diễm liền ngoan ngoãn ngồi xuống, cúi đầu hung hăng gặm khúc chân giò hun khói, biểu tình lộ ra chút tàn bạo. Ánh mắt nhìn số thức ăn trước mặt lại càng âm trầm hơn. Đỗ Phái Tuyết nhìn Tô Dập, cúi đầu cứng cong cả người, thì đưa tay rót thêm nước cam cho cậu, rồi đồng thời nhẹ giọng nói. Đừng có để ý, Hạo Diễm rất chán ghét quỷ quái nên hơi bị kích động thôi. Tô Dập buông lỏng nắm tay cầm muỗng, nhẹ giọng đáp lại. Khương Tu Hiền có chút suy tư, nhìn Tô Dập cùng Bình Hạo Diễm, chiếc nĩa đình hoạt đào một vòng giữa các kẽ ngón tay, cười hi hi rồi nói. Tô Dập, chờ ăn xong bữa sáng, chúng ta liền dọn đồ ngay đi, làm sớm xong sớm. Còn không chờ Tô Dập trả lời, Bình Hạo Diễm đã ngẩng đầu ngôm ngoam, vừa nhai thức ăn vừa nói. Em cũng muốn đi đấy. Nghệ Tu ăn nhiều nhưng cũng nhanh. Lúc này mọi người bây giờ đang náo loạn bên kia thì anh đã càn quét một mảng lớn thức ăn trên bàn, tùy ý lau miệng rồi dứt khoát nói. Hạo Diễm cũng đi theo đi. Ba người giúp Tô Dập nhanh chóng thu dọn đồ đạc, sau đó bắt đầu lập kế hoạch huấn luyện cụ thể. Bản thân của anh đói xong đang định đứng lên rồi đi. Thế là nhóm hỗ trợ dọn nhà lại có thêm một người. Bình Hạo Diễm phải thay quần áo, Vũ Hạn Âm cũng đi ra ngoài. Tô Dập an tĩnh ngồi trong phòng khách chờ bọn họ. Khương Tu Hiền ngồi trên ghế sofa bên cạnh, hai tay khoác lên thành ghế, cười hi hi nhìn cậu. Ánh mắt hơi nhào lại. Tô Dập, em rất chú ý tới lão đại phải không? Chẳng lẽ là vì anh ấy đã cứu em sao? Tô Dập nhìn Khương Tu Hiền bình tĩnh trả lời. Bởi vì trên người anh ấy có màu sắc bất đồng, không phải là màu trắng và màu đen như em vẫn thấy. Màu sắc ư? Khương Tu Hiền lặp lại, theo bắt quan sát biểu tình của Tô Dập. Thế nhưng bất quá không nhìn thấy chút dấu vết nói dối nào. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Một giọng nam trầm thấp từ tính truyền tới. Chỉ thấy một người nam vóc dáng cao lớn, mặc áo sơ mi đen đứng dựa tường nhìn bọn họ. Bên khóe miệng là nụ cười nhàn nhạt. Người này có gương mặt giống hệt Vũ Hạn Âm, mái tóc đen dài buộc sau đầu, đôi mắt hoa đảo cong cong. Thế Tô Dập cùng Khương Tu Hiền cùng quay đầu nhìn lại. Đối phương hơi cúi đầu mỉm cười với Tô Dập. Xin chào, lần đầu gặp mặt. Anh là anh trai Vũ Hạn Âm. Người nam này rất dễ nhìn, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy sẽ làm người ta nảy ra câu nam sinh nữ tướng ở đầu nhìn đối phương. Tô Dập ngẩng đầu nhìn đối phương, yên lặng một chốc rồi thấp giọng mở miệng. Không phải chúng ta vừa mới gặp nhau sao? Vũ Hạn Âm mặc nam trang ngoài ý muốn nhướng mi, phát hiện ra từ lúc nào? Từ lần đầu tiên gặp mặt ạ. Khương Tu Hiền ở bên cạnh cười hà hà. Anh Vũ, này, căn bản không khó đoán đấy chứ. Vũ Hạn Âm liếc Khương Tu Hiền một cái cười ha hả. Cũng không biết là ai sau khi được người khác nói cho biết thì suy sụp tới mức hoài nghi nhân sinh chứ. Khương Tu Hiền cứng đờ, hậm hực ngậm miệng. Đang nói chuyện thì Bình Hạo Diễm cũng thay quần áo xong, còn đeo thêm một chiếc tai nghe sành điệu trên cổ. Bốn người lên xe tiến về phía nhà của Tô Dập. Không biết có phải vì cảnh cáo của Nghệ Tu hay không. Lúc ngồi trên xe, Bình Hạo Diễm cũng không quấy rầy Tô Dập. Chỉ cầm notebook của mình cúi đầu gõ bàn phím, cũng không biết đang bận rộn cái gì. Chờ đến nhà cũ, Tô Dập đi tới dưới lầu thì phát hiện chỗ cửa sắt hành lang có vài người mặc cảnh phục nghiêm túc kiểm tra thân phận mỗi người ra vào tòa nhà. Có không ít người xếp hàng chờ kiểm tra đứng rồng rắn ở dưới bóng râm, biểu tình có chút mất kiên nhẫn, có người còn tranh cãi với nhân viên cảnh sát giữ cửa. Có không ít người đứng xem ở xa xa, nhỏ giọng chỉ trỏ. Nhà tôi ở ngay tầng trên. Việc gì phải đứng phơi nắng ở đây chờ mấy người kiểm tra? Chẳng lẽ muốn tôi cầm giấy tờ nhà xuống đập vào mặt mấy người sao? Một người nam trung niên mặc quần đùi chỉ mặt cảnh sát mắng to. Có không ít người xếp hàng cũng hùa theo thản vãn. Thế nhưng nhân viên cảnh sát vẫn công chính nghiêm binh, lạnh nhạt tiếp tục kiểm tra. Liếc nhìn bao súng đeo bên hông nhân viên cảnh sát duy trì trật tự, cuối cùng vẫn sợ sệt lùi xuống, ngoan ngoãn xếp hàng. Nhóm Vũ Hạn Âm xuống xe, tiến tới trình thẻ ngành ra. Viên cảnh sát mặt lạnh liền cho phép bọn họ tiến vào. Tiểu Dập à? Tô Dập quay đầu lại thì thấy dì Hứa đứng trước đội ngũ, hai tay xách túi đồ ăn đang được kiểm tra thân phận. Bà kinh ngạc nhìn Tô Dập, ánh mắt đảo qua ba người Vũ Hạn Âm, lo lắng hỏi. Hôm qua con đi đâu vậy? Cửa nhà con bị phá hỏng rồi. Nhân viên cảnh giác trả lời chứng minh lại cho dì. Thế nhưng nhàn nhạt mở miệng nói, bà có thể vào rồi. Dì Hứa vội vàng đáp một tiếng, buông túi đồ nhận lấy chứng minh. Thay vậy, Khương Tu Hiền lập tức bước tới giúp đối phương xách đống túi đồ kia, cười híp mắt rồi nói, chị là hàng xóm của Tô Dập sao?

Bình Hào Diệm im lặng, bắt đầu hối hận vì sao mình lại hỏi vấn đề ngu xuẩn này. Khương Tu Hiền lắc lư từ trên đầu chạy xuống, mái tóc vàng chóe làm cho ánh mắt Tống Nghị nhức nhối. Wow, nhiều đồ vậy sao? Khương Tu Hiền ló đầu vào, nhìn đống thùng chứa giấy vẽ mà kinh ngạc. Tô Dập ngẩng đầu nhìn, mím môi nhỏ giọng nói, thực ra thì mấy thứ này để lại đây cũng được. Vũ Hạn Ẩm vỗ vỗ một thùng đã chất đầy, cười rồi nói, không sao, cứ dọn hết đi. Anh đoán em không có nhiều cơ hội quay lại đây đâu. Đúng rồi, quyển tập vẽ kia đã giúp em chỉnh lý lại. Anh nhìn một chút, vẽ đẹp lắm. Khương Tu Hiền thoải mái ôm lấy thùng giấy, cười hì hì tiếp lời. Quả thực là rất đẹp, chỉ tiếc là không có mặt tụi anh. Tô Dập cúi đầu vuốt phẳng một tờ giấy vẽ, nhẹ giọng nói, em không giỏi vẽ người. Khương Tu Hiền kinh ngạc chớp mắt, cơ mà không phải em vẽ đội trưởng rất đẹp à? Xuất muốn chết luôn ấy chứ. Tô Dập im lặng bỏ giấy vào trong thùng. Vũ Hạn Âm ở bên cạnh trước, liếc nhìn Khương Tu Hiền, trầm trích. Em không nói chuyện với người ta, cũng không nghĩ em bị câm đâu. Nghe vậy, Khương Tu Hiền nhún vai cười hì hì ôm thùng chạy xuống đầu. Chờ Khương Tu Hiền biến mất ở cửa, Vũ Hạn Âm cầm sấp giấy vẽ xốc lại cho ngày ngắn, mở miệng nói. Lúc ở Thiền Huyền Tông, Khương Tu Hiền bị huấn luyện thành tử sĩ nên có vài thói quen không tốt cho lắm. Lúc Nghệ Tù mới dẫn cậu ta rời khỏi Thiên Huyền Tông, cậu ta cứ hệt như con nhím vậy. Bây giờ đã tốt lắm rồi đây, bất quá vẫn còn gì chứng. Tiểu Dập đừng quá để ý, người nào mới gia nhập ngành cũng bị cậu ta châm chích như vậy cả. Chờ sau này quen thuộc là tốt thôi. Tô Dập dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn Vũ Hạn Âm. Cậu không để ý Khương Tu Hiền nói như vậy, nghĩ một chút mới mở miệng hỏi. Thiên Huyền Tông ư, đó là tông môn gì? Trước kia, Nghệ Tu là người của tông môn này à? Tại sao lại gia nhập bộ môn cơ chứ? Vũ Hạn Âm gật gật đầu rồi nghiêm túc nói. Thiên Huyền Tông là tông môn đứng đầu trong ba đại tông phái, cũng là thế lực cường đại nhất trong huyền môn. Nghệ Tu quả thực từng là người Thiên Huyền Tông, thế nhưng mấy năm trước đã thoát ly, hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với bên ấy. Em đừng nhắc tới cái tên này trước mặt anh ấy. Bình Hạo Diệm ở bên cạnh âm trầm không nói tiếng nào. Tô Dập có chút suy tư gật đầu. Hóa ra thế giới của những người nhìn thấy quỷ quái gọi là huyền môn, trong đó còn có rất nhiều thế lực. Trước kia, cậu hoàn toàn không biết những chuyện này, cứ tưởng chỉ có mình cùng ông lão có thể thấy những thứ đó. Động tác của bọn họ rất nhanh, những thứ Tô Dập muốn mang đi đều thu thập xong, cuối cùng chỉ cần mang theo di ảnh ông lão cùng Lư Hương là được. Sau khi gọi điện thoại xong, Tông Nghị mệt mỏi xoa xoa bi tâm nhìn Vũ Hạn Âm thoải mái ôm một đần hai thùng giấy chồng lên nhau, trầm giọng rồi nói. Hiện giờ tôi đã tin tưởng thế giới này thực sự tồn tại những thứ kia, bởi vì sức người thực sự không thể nào làm ra những chuyện này, mà dân chúng bình thường cũng không có khả năng ngăn cản. Vũ Hạn Âm dừng bước nhìn qua, Tông Nghị siết chặt di động trong tay, gương mặt có chút mệt mỏi tiều tụy, đột nhiên tỏa ra ý chí kiên định. Cho nên tôi hy vọng mọi người có thể nói cho tôi biết phải làm thế nào để đối phó đám quỷ này. Vũ Hạn Âm lặng lặng đối diện với ánh mắt kiên định của Tống Nghị. Qua một hồi lâu thì biểu tình trở nên nhu hòa. Dân chúng đối mặt với loài quỷ quái này quả thực vô lực, thế nhưng không phải đã có đặc vụ bộ môn chúng tôi sao? Tổng đội trưởng chỉ cần hỗ trợ chúng tôi thật tốt thì đã là trợ giúp rất lớn rồi. Tống Nghị yên lặng đứng ở cửa nhìn theo bóng dáng nhóm Vũ Hạn Âm rời đi. Tô Dập quay đầu lại nhìn Tống Nghị, ánh mắt hơi mở to, tựa hồ có chút suy tư. Biết rõ quỷ rất đáng sợ, nhưng vẫn nguyện ý bảo hộ những người xa lạ, không quen không biết. Đó là trạng tình cảm gì? Tô Dập có chút không hiểu được. Mấy chiếc thùng giấy được chất lên xe, phần cốp xe hẳn là có thì thố gì đó. Nhiều thùng như vậy, nhưng nhét hoài vẫn không thấy đầy. Nhóm cảnh viên nhận được chỉ thị của Tống Nghị cũng là thủ công, không hạn chế ra vào tòa nhà nữa. Thế nhưng, phụ cận cửa ra vào vẫn có không ít người vây xem. Vừa nhìn bên này, vừa thảo luận. Cũng may, bọn họ không chú ý bên này, chỉ mãi thảo luận về căn hộ 301 bị niêm phong trên kia. Dì Hứa xách giỏ thức ăn đi xuống đầu, nhìn thấy bọn họ đang dọn nhà thì kinh ngạc há miệng. Mấy đứa làm gì vậy? Tiểu Dập còn muốn dọn đi à? Vũ Hạn Âm đóng cốp xe lại mỉm cười nói. Tiểu Dập dọn qua chỗ tụi con, sau này cậu ấy sẽ là thành viên của ngành tụi con. Dì Hứa muốn mở miệng hỏi chuyện, bật quá nghĩ tới chuyện Khương Tu Hiền nói phải giữ bí mật, bà có chút do dự nhìn Vũ Hạn Âm cùng Tô Dập, sắc mặt lộ ra sự lo lắng. Tô Dập tiến tới vài bước, ánh mắt bình thản nhìn gương mặt lộ rõ nếp nhăn nằm tháng trên mặt dì Hứa, nhẹ giọng nói, con không sao, dì cứ an tâm đi. Dì Hứa ngẩn người rối rít nói, vậy thì tốt rồi, nhớ thường xuyên về thăm nhà nha con. Tô Dậm khẽ gật đầu, sau đó leo lên xe. Khương Tu Hiền từ cửa sổ xe ló đầu ra, cười hì hì, vẫy tay chào tạm biệt dì Hứa. Sau đó xe chậm rãi lăn bánh, rời khỏi con hẻm nhỏ. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở video tiếp theo.